Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 71, chương 687, hỏi thiên chi uy. Số lượng từ 2335, thời gian đổi mới 28 tháng 10 năm 19 giờ 30. Hàn kiếm sơ dựa vào những cái này hồn hoang kiếm chủ biến thành hồn hoang thú, chinh chiến tứ phương, đồ diệt đại húc hơn phân nửa tông môn thế gia, ở đống xương trắng thành lập to lớn vấn kiếm minh. Bây giờ cục thế hơi định, Hàn kiếm sơ liền có mới nơi cũ, đem hai tay nhuộm đầy máu tươi, mất đi thần trí hồn hoang thú đóng ở các nơi trong địa lao. Giang Mộ Bạch trong tay hồn hoang kiếm so sánh đặc thù, là đời trước hỏi kiếm tông đệ tử lưu lại, cũng không thuộc về đông đảo tử kiếm một trong. Hàn kiếm sơ lừa dối Giang Mộ Bạch, ở hồn của hắn hoang kiếm lặng lẽ khắc họa xuống mới kiếm trận, muốn khống chế hắn, nhưng là Giang Mộ Bạch kiếm tâm kiên định, cứ thế mà tới đỉnh, thậm chí thoát khỏi thú khu, khôi phục hình người, từ đó đạp vào liệp sát hồn hoang thú con đường. Giang Mộ Bạch biết rõ hóa thành hồn hoang thú, mất đi nhân tính thống khổ, hắn đi liệp sát hồn hoang thú, kỳ thực cũng là vì siêu thoát đồng bạn, nhưng là Giang Mộ Bạch săn giết hồn hoang thú càng nhiều, cắn nuốt hồn hoang kiếm cũng càng nhiều, hắn nhận hồn hoang thú mẫu kiếm ảnh hưởng lại càng lớn. Lần này, Vệ Kiền Khôn vì đối phó Tần Phong, từ trong tay Hàn kiếm sơ đem chuôi này hồn hoang kiếm mẫu kiếm mượn đi qua, chính là vì nhượng Giang Mộ Bạch hóa thành hồn hoang thú, mất đi thần trí về sau cùng Tần Phong chém giết, diễn một màn hảo hữu tương tàn tuyệt hảo tiết mục. Suy thiết trong lòng không gian quá nhỏ hẹp, hồn hoang thú công kích càng ngày càng cuồng bạo, cự chảo rơi xuống, Tần Phong né tránh không kịp, ở ngực bị vạch phá, xuất hiện số đạo huyết ngân. Ha ha ha, Tần Phong, ngươi không phải kiếm pháp thông thần, sát phạt quyết đoán sao? Ngươi sao không hoàn thủ a? Đúng vậy a, ngươi một kiếm giết Giang Mộ Bạch, dù sao hắn đã hóa thành hồn hoang thú, không có khả năng khôi phục trưởng thành. Tần Phong, ngươi không phải tự xưng là chính nghĩa? Giang Mộ Bạch giết bao nhiêu người, trên tay dính đầy bao nhiêu người vô tội máu tươi, giết hắn, thế thiên hành đạo a. Giang Mộ Bạch, đã Tần Phong không dám hoàn thủ, ngươi liền một bàn tay chụp chết hắn, đem hắn ăn hết. Lồng sắt bên ngoài, Vệ gia kiếm đạo cao thủ môn Tân Tân hữu vị nhìn xem vừa ra trò vui, cao hứng bừng bừng lớn tiếng la lên, Mộ Bạch, xin lỗi rồi. Tần Phong bị Giang Mộ Bạch bước đến nơi hẻo lánh, đã không chỗ lại trốn, chỉ có thể xuất kiếm, ngũ tuyệt thần kiếm quang mang nở rộ, mũi kiếm chỉ hướng đối diện, giống, hồn hoang thú phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, há to miệng rộng, hướng về Tần Phong cắn nuốt. Vạn kiếm luân hồi, Tần Phong trường kiếm trong tay hóa thành vạn thiên kiếm ảnh, hóa thành một đầu thông thiên huyền mãng, đem hồn hoang thú vây khốn trong đó. Tần Phong bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên về sau, vạn kiếm luân hồi uy lực càng mạnh, hồn hoang thú bị nhốt trong đó, liền cảm giác được một cỗ kinh khủng kiếm ý giống như thái như núi đè xuống, đưa nó một mực đè thấp mặt đất, liền đầu đều không biết. Tần Phong một kiếm áp chế Giang Mộ Bạch, Vệ gia mọi người nhìn thấy một màn này, không ai không phải hít sâu một hơi, các ngươi đều đáng chết. Tần Phong ánh mắt lạnh như băng từ Vệ gia một chúng cường giả trên thân đảo qua. Vệ gia kiếm tu đều không phải là tên soàng xĩnh, nhưng là bị Tần Phong ánh mắt quét qua, cũng cảm giác được thấu xương băng hàn, cả người lông tơ từng căn dựng thẳng thẳng lên, trong đó có mấy cảnh giới hơi yếu kiếm tu, hai đầu gối mềm nhũn, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. Chớ hoảng sợ, chỉ là một cái kiếm vương cũng dám lỗ mãng, cái này lồng giam là ta hao tốn giá tiền rất lớn dùng kim quang thép chế tạo, hết sức cứng rắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao đi ra? Vệ Kiền Khôn vung tay lên, trên thân bộc phát ra kinh người kiếm thế. Vệ gia kiếm tu trên người áp lực lúc này mới đột nhiên giảm bớt. Tần Phong song trưởng cùng nhau, trên thân tách ra kim quang, sau lưng có bát bộ thiên long thân ảnh hiện lên. Hắn hai tay nắm ở hàng rào, nhìn qua hai bên một phần, hàng rào liền vặn vẹo xuất hiện một cái hình người đại động. Thản nhiên từ bên trong đi ra, ngoặc kép, Vệ Kiền Khôn vừa dứt lời, Tần Phong liền đã thoát khốn mà ra. Hắn lão đỏ mặt lên, phảng phất bị người đánh liên tục mấy cái bạt tai. Qua hồi lâu, Vệ Kiền Khôn mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong, nói, Tần Phong, ngươi vừa mới thi triển là Phật Tông kiếm pháp, Thiên Long Bát Kiếm, đi. Phật Tông kiếm pháp, cương mãnh dị thường, có thể phá ra kim quang thép lồng giam, chẳng có gì lạ, bất quá, ngươi lấy vạn kiếm luân hồi vây khốn Giang Mộ Bạch, trong tay ngươi thiên giai thần kiếm không thể lại dùng, ngươi lấy Thiên Long Bát Kiếm, không thể nào là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho mất mặt. Bỗng nhiên một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Đạo kiếm quang này thoạt nhìn phổ phổ thông thông, lại làm cho Vệ Kiền Khôn trong lòng run rẩy, cảm giác được sợ hãi mãnh liệt. Cái này một đạo kiếm quang phảng phất có thể chém ra thương thiên, hướng về Vệ Kiền Khôn đỉnh đầu chảm sát mà đến. Keng, Vệ Kiền Khôn cầm trong tay hai màu trắng đen càn khôn kiếm, ra sức tới cái này một đạo kiếm quang, là thiên giai kiếm pháp, làm sao có thể, tự liền ta cũng đều không hiểu thiên giai kiếm pháp, hắn làm sao biết thiên giai kiếm pháp. Kiếm quang tiếp cận, Vệ Kiền Khôn cảm nhận được hết sức kinh khủng kiếm ý uy áp, nhất thời quá sợ hãi, mới rõ ràng Tần Phong thi triển lại là thiên giai kiếm pháp. Đạo kiếm quang này tốc độ quá nhanh quá nhanh, Vệ Kiền Khôn muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể giơ kiếm đối cứng. Oanh, kiếm quang chút xuống mà rơi, Vệ Kiền Khôn dưới chân nham thạch ầm vang phá toái, hóa vì một cái hố sâu. Răng rắc, liên tiếp rợn người tiếng xương nứt vang lên. Vệ Kiền Khôn toàn thân rất nhiều xương vỡ vụn, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Kiếm khí dư ba đem Vệ Kiền Khôn bốn phía kiếm tu thổi bay, ngã xuống đất, thất linh bát lạc, bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng, nhìn qua Tần Phong, bọn họ đều không thể tin được, vừa rồi vậy có hủy thiên diệt địa chi uy một kiếm, là Tần Phong chém ra, thiên giai kiếm pháp, thật là thiên giai kiếm pháp. Vệ Kiền Khôn đỉnh đầu đai lưng bị kiếm khí chảm đoạn, tóc trắng tán loạn, rối tung trên bờ vai, lộ ra 10 điểm chật vật, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ truyền văn là thật, Tần Phong chiếm được kiếm thần truyền thừa, nếu không, hắn thiên giai kiếm pháp là từ chỗ nào học được? Vấn Thiên Cửu Kiếm đệ nhất kiếm, Nộ Vấn Thương Thiên, không hổ là thiên giai kiếm pháp, quả nhiên không tầm thường. Tần Phong gật đầu một cái, hắn lần thứ nhất thi triển Vấn Thiên Cửu Kiếm, đối uy lực của nó hết sức hài lòng. Vệ Kiền Khôn là kiếm đế, luận kiếm đạo cảnh giới, hơn xa Tần Phong, chỉ bằng vào một chiêu thiên giai kiếm pháp, hoàn toàn không đủ để bù đắp giữa hai bên giống như rãnh trời đồng dạng kiếm đạo khoảng cách. Bất quá, Vệ Kiền Khôn được chôn cất tâm kiếm thánh trọng thương, kiếm đạo cảnh giới rơi xuống, chỉnh một chút chảy xuống nhất giai, bây giờ tương đương với kiếm đạo ngũ trọng thiên đỉnh phong, cùng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Tần Phong ỷ vào thiên giai kiếm pháp, tự nhiên toàn diện áp chế Vệ Kiền Khôn. Lão tạc, ăn ta kiếm thứ hai, thương thiên vô tình. Tần Phong hai tay giơ cao, tinh thuần nguyên khí hóa thành một chuôi cự kiếm, mang theo không có thể ngang hàng uy thế, hướng về Vệ Kiền Khôn đỉnh đầu chém xuống. Thiên giai kiếm pháp, không thể địch lại, mới vừa một kiếm đã để Vệ Kiền Khôn tâm kinh đảm hàn. Thủ trung càn khôn kiếm cuốn một cái, đem Nhượng Đem bên cạnh Vệ gia con cháu đẩy lên trước mặt mình. Để ngăn cản một kiếm này, lão tổ, cứu ta, lão tổ, chúng ta há lại một kiếm này đối thủ. 10 tên Vệ gia kiếm tu đến thương thiên vô tình một kiếm này phía trước. Hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy, tự liền Vệ gia lão tổ cũng đỡ không nổi kiếm. Bọn họ làm sao có thể chống đỡ được? Đây rõ ràng là lão tổ để bọn hắn đi chịu chết. Bớt nói nhảm, các ngươi ngăn không được một kiếm này, chí ít suy yếu một kiếm này uy lực. Các ngươi cho dù chết, cũng là Vệ gia công thần, có thể nhập Vệ gia tổ phần. Vệ gia lão tổ không hề bị lay động, lạnh lùng quát, suy, kiếm thứ hai thương thiên vô tình uy lực, so nộ vấn thiên thiên chỉ có hơn chứ không kém. Tần Phong không có nửa điểm chần chờ, kiếm chiêu rơi xuống, bị Vệ Kiền Khôn làm thành bia đỡ đạn Vệ gia kiếm tu. Nhất thời bị chém thành hai đoạn, kiếm chiêu dư uy không giảm, lần nữa đem Vệ Kiền Khôn bao phủ trong đó. Nghịch chuyển càn khôn, Vệ Kiền Khôn không dám thất lễ, dùng ra bản thân mạnh nhất kiếm chiêu. Càn khôn kiếm đâm về phía mặt đất, nhất thời mặt đất dâng lên hai màu trắng đen quang mang, hóa thành một cái thái cực đồ, đem Vệ Kiền Khôn hộ ở trong đó. Keng, một kiếm này đánh xuống, thái cực đồ ầm vang phá toái, hóa thành mảnh vỡ, không có khả năng. Vệ Kiền Khôn ngửa đầu, nhìn chăm chú đâm đầu vào kiếm quang, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Hắn đường đường càn khôn kiếm đế, chẳng lẽ muốn vẫn lạc nơi này, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.